Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật. Chương 393, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu soái biết ngươi là thế thân, cho nên đối với ngươi không tốt. Lục lão gia tử trong lòng cả kinh. Không, đầu hắn có vấn đề, cho nên đối với ta không tốt. Tiểu gấu con hiện tại là anti fan kiên định bất di của Lệ Nam Cương. Vốn dĩ thời điểm ban đầu, đối với đóa lão hoa hoa này còn ôm hứng thú nhất định. Hiện tại, hứng thú lúc trước có bao nhiêu nồng hậu, hiện tại lực độ thoát phấn hồi dẫm, liền có bao nhiêu đại. Lục lão gia tử, chấm, nói cách khác Lệ soái cùng cái con dâu giả ở chung 2-3 tháng, cũng không có cảm thấy chút khác thường nào, ngược lại đối đãi với nàng cũng không tệ lắm. Đến nỗi thiếu soái vẫn cứ y như trong lời đồn, đối với nữ nhân không quá quan tâm, không thường cùng cái hàng giả ở chung với nhau được cho nên cũng chưa kịp phát hiện. Lục lão gia tử hiện tại cũng không biết chính mình nên vui hay nên buồn. Chỉ là trong lòng thoáng buông lòng ngọn núi đè nặng, thậm chí còn ôm có một tia tâm lý may mắn. Nếu có thể vẫn luôn giấu đi mà nói cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Nếu Lệ soái đối với người con dâu này ấn tượng cũng không tệ lắm, như vậy về sau liền tính sự tình bại lộ, xem ở tình cảm ngày thường, hẳn cũng sẽ thuận thế đem cái hàng giả thừa nhận xuống dưới đi thôi. Tình huống giống như còn không tính quá xấu. Hắn lúc trước sợ là sợ cái con bé này cùng người trong Lệ gia còn không có tới kịp ở chung, đã bị chọc thùng. Nửa điểm tình cảm đều không có, thời điểm đó là nhất không xong việc nhất. Bởi vậy Lục lão gia từ thời điểm rời đi tâm tình cực kỳ su y gờ sứa y gờ. Thậm chí còn nghĩ chính mình cũng không xem như đang lừa dối Lệ Nam Cương. Rốt cuộc thiếu soái lúc trước luôn mồm nói muốn cưới nữ nhi Lục gia hắn thi hành hôn ước. Phồn Tinh cũng coi như là nữ nhi Lục gia cơ mà. Chờ đến lúc hai người cảm tình rơi vào cảnh đẹp thế hắn cái vị trí thiếu soái nhạc phụ cũng coi như đã ngồi ổn. Trước mắt đã có không ít thương nhân chạy tới nịnh bợ hắn, chẳng qua cho tới nay, hắn tâm thần không yên, cho nên không rảnh bận tâm. Hiện tại xem ra, hắn hẳn cũng có thể chậm rãi nương cái thân phận này làm chút chuyện làm ăn. Lục lão gia tử A tựa hồ đối với cái nữ nhi tiện nghi Phồn Tinh này tin tưởng quá đủ. Chờ lão Lục đi rồi, lúc sau Phồn Tinh chính mình gọi một bàn lớn đồ ăn. Vui vui vẻ vẻ chuẩn bị ở bên ngoài giải quyết xong cơm trưa, lại trở về. Bên kia, Lệ Nam Cương mang theo mấy huynh đệ cao lớn thô kệch còn có nam nhân tuổi trẻ lịch sự văn nhã ngồi xuống. Văn Hạo hôm nay trở về, vốn dĩ người là huynh đệ, hẳn phải ở nhà cho ngươi đón gió tẩy trần. Nhưng đầu bếp thiếu soái phủ, nấu cơm giống nhau, trong nhà cũng không có nữ chủ nhân lo liệu, sợ ủy khuất ngươi, cho nên liền ở tửu lầu uống một chầu cho ra trò đi. Trừ Văn Hạo văn nhã tuấn tú, nhưng nói chuyện lại ngay thẳng thật sự. Hai ta như thân huynh đệ không phải sao, còn so đo chuyện đó làm gì chứ? Bất quá huynh hiện tại xác thật là thời điểm cho đệ một người tầu tử trong nhà không cái nữ chủ nhân chiếu cố, hành quân đánh giặc trở về quả thực rất đáng thương. Mấy huynh đệ khác, thiếu soái như thế nào liền không có nữ chủ nhân lo liệu? Ngài không phải không lâu phía trước mới vừa cưới lão bà sao? Bọn họ còn đi theo một đám nháo động phòng tới, chỉ tiếc buổi tối ngày đó không thể viên phòng. Cũng không biết thiếu soái trở về lâu như vậy, có đem sự tình phía trước không có làm xong hay không? Lệ Nam Cương, huynh cưới vợ, Trừ Văn Hạo kinh ngạc hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người hai bên nhìn Lệ Nam Cương chằm chằm không chớp mắt. Lệ Nam Cương lúc này mới bừng tỉnh, trong khoảng thời gian này bận quá, hắn đều đem đã tra đếm nỗi đem nàng quên mất. Hắn giống như xác thật thật đã cưới vợ trở về lúc sau vẫn luôn không gặp. Cưới trở về vài tháng, liền thấy mặt một lần, hắn đã sớm đem kia bí đao lùn vứt đến sau đầu. Cưới, vừa rồi nhất thời quên mất, siêu thần hào ở thời điểm Lệ Nam Cương tiến tiểu lầu cũng đã chú ý tới chiến thần ba ba của nó. Vốn muốn nhắc nhở Phồn Tinh, nhưng sau khi nghe được Lệ Nam Cương nói, siêu thần hào run bần bật an tĩnh như gà. Tính, vẫn không nhắc nhở thì hơn, nó hiện tại hoảng đến. Những người khác tức khắc trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tự nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó cười ha hả nói. Ta đánh cuộc thiếu soái trở về xong khẳng định còn không có viên phòng. Này nếu đã hưởng qua hương vị cô vợ nhỏ của chính mình, không thể nào hoàn toàn không nhớ rõ nhân ra. Thiếu soái kiều thê liền ở nhà, ngươi lại thờ ơ cái này làm cho tầu tử sao mà chịu nổi a? Chẳng lẽ có cái lý do gì khó nói. Cùng các huynh đệ nói đi, các huynh đệ bảo đảm giúp ngươi nghĩ cách. Lệ Nam Cương đại trưởng một phát trên bàn, lăn con bê, lão tử có thể có cái lý do khó nói gì chứ? Lão tử muốn dưỡng béo lại ăn chẳng lẽ không được sao? Cầy trơ xương, lão tử ngại sờ lên không có xúc cảm ta liền thích thịt một chút. Thiếu soái bớt giận, được ngươi tưởng như thế nào ăn liền như nấy đi chỉ cần đừng có mà răng không tốt cắn thịt bất động là được. an tĩnh như gà siêu thần hào. Nó cảm thấy nó có một câu MMP cần thiết muốn nói. Mẹ nó, không hủy đi đài của nó chẳng lẽ sẽ chết sao? Lúc trước nó tận tình khuyên bảo, thật vất vả khuyên lay động tiểu gấu con, làm nàng bán ra chủ động tiến tới một bước kia. Kết quả đâu, chiến thần ba ba của nó liền một câu, bất luận kẻ nào đều không được quấy rầy, trực tiếp bóp chết khả năng có được luyến ái ngọt ngào của chính hắn. Hiện tại đâu, nó liều mạng an tĩnh như gà, ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, nhưng ngàn vạn đừng gặp mặt ngao. Ngàn vạn lần xin đừng. Nhưng chiến thần đại nhân hạ tiếng gầm gừ, trực tiếp liền đem tầm mắt tiểu gấu con hấp dẫn qua đó. Hơn nữa ngươi nói gì không tốt, ngươi vì sao một hai phải nói lời nói ghét bỏ nàng, lại còn bị nàng chính tay nghe thấy, đương trường phát hiện. Nó mệt mỏi, là thật sự mệt mỏi. Đồng đội heo, mang bất động a. Phồn Tinh yên lặng đem tầm mắt tử vong hướng phía Lệ Nam Cương, nhưng bởi vì xung quanh bọn họ người quá nhiều cho nên Lệ Nam Cương cũng không có chú ý tới. Cho nên còn không có vọ IG, cầu sinh mà cùng nhân ra khoác lác. Lão tử có khả năng sẽ răng không tốt, cắn bất động. Lão tử có thể lộng khóc nàng. Liền ở ngay lúc này, siêu thần hào trơ mắt liền nhìn. Đại lão từ trong túi sờ soạng một phen, rút chùy thủ ra tới, chậm rãi đem vỏ đao mở ra, hàn quang lạnh thấu xương, vừa thấy chính là đem đao mài. Tiểu gấu còn ở trên bàn không nhanh không chậm ma ma đao nhỏ, phảng phất đang tự hỏi chút chuyện gì đó. Siêu thần hào cảm thấy, nàng hiện tại có khả năng đang ở tự hỏi muốn động thủ hay không? Chờ đến đình chỉ ma ma đao, phỏng chừng chính là thời điểm tự hỏi ra kết quả. Siêu thần hào đều sắp bị dọa khóc a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó trước nay đều không có nghĩ qua tình yêu ngọt ngào, có thứ cản trở lớn nhất không phải bất luận kẻ nào khác mà là một cái Lệ Nam Cương chuyên tìm đường chết. Hắn không thể có được ngọt ngào tình yêu sao? Không, không phải, hắn không xứng. Bằng không, vẫn nên gờ yêu ta ít hắn đi, nó cảm thấy thế giới tiếp theo chiến thần đại nhân hẳn sẽ ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn một chút. Tiểu thư, ngài muốn nghe khúc không? Ở thời điểm Phồn Tinh còn không có tự hỏi ra kết quả, bên cạnh bàn thình lình đứng cái tiểu tì tì nũng nịu có chút nhút nhát sợ sệt mang chút lấy lòng mà nhìn nàng. Tiểu hôn quân yêu nhất là cái gì? Còn không phải là một bộ hôn quân kia sao? Nhìn xem tiểu cô nương xinh đẹp, nghe một chút tiểu khúc nhi, uống thêm chút rượu, ăn chút tiểu điểm tâm. Trước mắt có cái tiểu tì tì đẹp như vậy nhìn chằm chằm nàng, một đôi mắt nai đáng thương vô cùng xem đến tiểu hôn quân tâm tình đều phải hóa, nơi nào còn nhớ rõ cái cầu nam nhân làm chi. Hoãn một chút, 1610 uất, cách chương.